anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 6, giết người phải đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh nhìn cháo và canh gà trước mặt, dù không muốn ăn nhưng cô vẫn cố gắng ăn vài thìa, dù sao thím Lưu cũng bỏ thời gian công sức mà nấu vì cô không muốn phụ tâm ý của bà. Cô múc từng thìa chậm rãi, canh gà rất ngon nhưng cô lại không cảm nhận thấy mùi vị gì cả. An Ninh đặt canh gà lên tủ đầu giường, lấy khăn giấy lau miệng. Thím Lưu thấy cô mới ăn được vài miếng đã buông thìa, nhìn cô khuyên nhủ. Thiếu phu nhân, cố gắng ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe. A thím Lưu nhìn cô gầy thành như vậy lại mới bị thương rồi sẩy thai, sắc mặt đã kém nay còn kém hơn. Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, một bóng dáng cao lớn ngạo nghễ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như chim ưng. Anh quét một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên người An Ninh. Trong lòng anh chợt như có cảm giác bị kiến cắn, nhức nhối khó chịu. Cô ngồi đó sắc mặt tái nhợt, tay cắm kim truyền, đôi mắt ngày thường sáng như ánh sao nay toàn là tối tăm u ám. Khuôn mặt ngày thường hoạt bát vui tươi nay lại thoáng vẻ u buồn cô tịch. Nhưng nghĩ đến những gì Diệp Vân phải chịu, anh khôi phục vẻ lạnh lùng, nở nụ cười nửa miệng. Thím Lưu biết ý đã đi ra ngoài ngay khi anh đến, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người. Cảm giác mất đi đứa con thế nào? Xem ra cũng không quá tệ như tôi nghĩ nhỉ? Anh cất giọng lạnh băng, dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn cô. Cô ngồi đó lặng im không lên tiếng, bị chính chồng, chính cha của con mình hỏi một câu như vậy, liệu có mấy ai không đau lòng? An Ninh siết chặt hai nắm tay, cô cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Trái tim anh cũng là máu thịt, tại sao có thể thốt ra những lời như vậy, đứa bé cũng là con anh mà. Đôi khi lời nói còn sắc hơn cả dao, nó đâm khoét vào trái tim và tâm hồn, làm cõi lòng người ta tan nát. Không phải tất cả vết thương đều chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới là đau. Câu nói vô tình của anh tuy nhẹ như vậy nhưng có lực sát thương rất lớn, nó như nhát dao chí mạng cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Trung Giai Hạo rốt cuộc anh còn tàn nhẫn đến mức nào? Thế nào, sao không trả lời? Anh bước từng bước vững vàng đến bên giường bệnh, đôi tay nhưng sắt thép siết lấy cái cằm nhỏ của cô, ép cô đối mặt với anh. An Ninh, đây là cái giá cô phải trả, giết người phải đền mạng. Giết người phải đền mạng. Câu nói này như dao găm cắm sâu vào trái tim cô đau nhói. Cô nhìn anh, con mắt hằn lên từng tia máu, cái cằm trắng nõn của cô bị anh siết đã đỏ ửng. Ha, cô bật cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, vẫn không nói một lời. Cô là đang cười nhạo chính mình, cô nghĩ anh có trái tim nhưng có vẻ cô sai rồi. Tiếng cười này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Trung Giai Hạo, ngón tay anh càng siết chặt hơn. An Ninh, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu còn làm tổn thương Diệp Vân một lần nữa, tôi sẽ hủy diệt nhà họ An, bao gồm cả cô. Tôi muốn ly hôn, những gì xảy ra như giọt nước tràn ly, cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Anh vốn không yêu cô, vậy thì giải thoát cho nhau đi. Ly hôn, cô đừng mơ tưởng, cô phải ở nhà họ Trung trả nợ cho mẹ con cô ấy. Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nếu không nhà họ An sẽ nhận mọi hậu quả thay cô. Nói xong, anh hất mạnh tay đang nắm cầm cô ra, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa, ầm một tiếng đóng lại, An Ninh ngồi trên giường, ánh mắt như bị rút mất linh hồn nhìn theo nơi bóng dáng anh vừa biến mất. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, cuối cùng cô cũng không kìm được mà bật khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có phải đã sai rồi hay không? Sai khi yêu anh, sai vì đã kết hôn với anh, hay ngay từ ngày đầu gặp anh cô đã sai rồi? Anh nói nếu cô động vào kẻ đã chen chân vào hôn nhân của mình, anh sẽ hủy hoại cả gia đình cô. Thật nực cười biết bao, anh quả thực tàn nhẫn, nói ra những lời như những nhát dao chí mạng đâm về phía cô. Cô không phải con người sao? Không có trái tim sao? Không biết đau lòng sao? Cô cũng là con người mà trái tim cô cũng bằng máu thịt, lời nói tàn nhẫn đó thốt ra từ miệng người cô yêu sâu đậm sao có thể không đau? Anh trong những năm tháng thanh xuân của cô vẫn lạnh lùng như thế nhưng không tàn nhẫn đến như vậy. Từng ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ của anh khắc sâu vào thanh xuân của cô nay hóa thành giấc mộng đầy chua xót. Vốn dĩ điều tiếc nuối nhất không phải không có được mà là có được rồi nhưng nhất định phải buông tay, cách chương.